Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 69, Lục Khiếu Linh Lung Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì là công cụ, cái gì lại là sinh linh? Đây là một cái vấn đề rất phức tạp. Ngược lại theo Lý Huyền Tông, bất luận là người vẫn là yêu, sẽ suy nghĩ, có cảm tình, mới có thể gọi là sinh linh. Vấn đề này Hắc Thạch Tinh cũng là nghĩ không hiểu, bất quá hắn nhưng cũng bị Lý Huyền Tông một lời nói có chút dao động. Này Hắc Thạch Tinh vừa mới sinh ra linh trí, có thể nói là đơn thuần như một tờ giấy trắng, trong lòng nghĩ cái gì, đều hiện lên hiện tại biểu lộ cùng hai mắt trên nét mặt. Trung thành hoặc là phản bội, loại chuyện này không phải ngươi bây giờ hẳn là suy tính, ngươi bây giờ hẳn là suy tính là làm một cái sinh linh, như thế nào mới có thể còn sống. Ta đích xác là muốn đối Hắc Sơn lão yêu động thủ, cho nên mới sẽ xuất ra chân quý khai ngộ đan cho ngươi linh trí, nhường ngươi theo công cụ biến thành một sinh linh thực sự. Ngươi tồn tại đối với ta duy nhất ý nghĩa chính là ngươi làm công cụ lúc chỗ đã thấy, biết những vật kia. Ta có khả năng hết sức trực tiếp nói cho ngươi, ngươi nếu là không nói, ta đây sẽ phá hủy thần hồn của ngươi, nhường ngươi lần nữa biến thành công cụ, nắm ta cho ngươi, lại cầm về. Lý Huyền Tông thanh âm âm u lại bình tĩnh, mặc dù nói uy hiếp nhưng lại nghe không ra nửa điểm uy hiếp ý tứ. Đương nhiên nghe vào cái kia Hắc Thạch Tinh trong tay lại là như yêu ma nói nhỏ, khiến cho hắn nhịn không được run rẩy. Sợ, biết sợ là được rồi. Hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ác, dục. Có thất tình lục dục mới xem như một sinh linh thực sự. Được chứng kiến quang minh còn nguyện ý trở lại trong bóng tối sao? Suy nghĩ thật kỹ một cái đi, là làm một sinh linh thực sự còn tiếp tục làm chết lặng công cụ. Hắc Thạch Tinh run rẩy trên mặt biểu lộ phức tạp, nhưng hắn cũng không có cân nhắc bao lâu thời gian, liền run rẩy nói đến. Lý Phong chủ, ta nguyện ý nói. Đối với này Hắc Thạch Tinh lựa chọn, Lý Huyền Tông không có chút nào ngoài ý muốn. Đang như cùng hắn nói như vậy, thấy qua quang minh, không người nào nguyện ý lại trở lại trong bóng tối. Hắc Thạch Tinh đối với Hắc Sơn lão yêu cái gọi là trung tâm, chẳng qua là vừa mới bị điểm hóa lúc lưu lại cái kia một chút xíu trí nhớ mà thôi, cùng sinh mệnh tự do so sánh, không coi là cái gì. Quảng cáo, mà lại Lý Huyền Tông cũng không lo lắng này Hắc Thạch Tinh nói láo lừa hắn. Đối phương vừa mới sinh ra linh trí, ở tâm cơ phương diện đơn giản đơn thuần như một tờ giấy trắng. Hắn nếu là muốn nói láo, Lý Huyền Tông liếc mắt liền có thể xem thấu. Cái kia Hắc Thạch Tinh trầm mặc một lát, tựa hồ là đang tổ chức lấy ngôn ngữ, sau đó chậm rãi nói. Động chủ, Hắc Sơn lão yêu những năm này bế quan đều là tại luyện chế Lục Khiếu Linh Lung Tâm. Lục Khiếu Linh Lung Tâm, đó là cái gì? Hắc Thạch Tinh đàng hoàng nói. Hắc Sơn lão yêu là Hắc Phong Sơn bên trên Hắc Thạch tắm gội nguyệt hoa, ngoài ý muốn sinh ra linh tính thành yêu, mặc dù thành tựu yêu thân liền trực tiếp ngưng tụ yêu đan, bất quá xuất thân lại chế ước hắn tương lai con đường tu hành. Hắc Thạch thành tinh thân thể tu hành khó khăn, không có huyết nhục chi khô cũng chỉ còn thiếu linh tính, mong muốn bước vào linh đài cảnh khó chi lại khó. Cho nên theo thời gian rất sớm, Hắc Sơn lão yêu liền muốn đột phá tự thân giam cầm, hắn phương pháp chính là cái kia Lục Khiếu Linh Lung Tâm. Nuốt vô số linh đan hóa thành tinh thuần linh khí dung nhập bộ ngực mình chỗ một khối hắc thạch, lại dùng đại lượng linh khí bổ sung luyện hóa, khiến cho ngoan thạch sinh ra máu thịt linh tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất khiếu chính là thiên sinh, Lục Khiếu Linh Lung Tâm chính là hậu thiên cực hạn. Chờ đến Lục Khiếu Linh Lung Tâm triệt để luyện chế sau khi hoàn thành, ngoan thạch hóa thành máu thịt lại bị Hắc Sơn lão yêu dung nhập trong cơ thể, hắn liền có thể triệt để thoát thai hoán cốt, siêu việt tự thân cực hạn. Ta bị điểm hóa ra linh tính trước đó Hắc Sơn lão yêu liền tại luyện chế Lục Khiếu Linh Lung Tâm, bây giờ Lục Khiếu đã thành ngũ khiếu, chỉ kém cuối cùng một khiếu liền thành công. Sau khi nghe xong, Lý Huyền Tông khe khẽ lắc đầu. Lúc trước hắn vẫn cho là Hắc Sơn lão yêu cách cục rất nhỏ, lòng dạ hẹp hòi, hiện tại xem ra mình ngược lại là có chút xem thường Hắc Sơn lão yêu. Hắc Sơn lão yêu chẳng qua là làm việc cách cục chật hẹp, nhưng hắn tại tu hành trên đường đi cách cục khí lượng lại là rất lớn, thậm chí đều có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Luyện hóa ngoan thạch làm huyết nhục triệt để siêu việt tự thân cực hạn cần muốn bao lớn quyết đoán. Có thể nói qua nhiều năm như vậy, Hắc Sơn lão yêu nếu là không đi luyện chế này cái gì Lục Khiếu Linh Lung Tâm, tu vi của hắn cũng sẽ không vẫn luôn ngừng bước không tiến, cũng sẽ không bị Cửu Long Sơn áp chế thảm như vậy. Kết liễu hắn lại mạnh chịu lấy này chút áp lực cũng muốn đi hết đầu này 10 phần chật vật con đường tu hành, quả thực không dễ. Mặc dù là kẻ địch, mặc dù bây giờ Lý Huyền Tông đang ở tính toán Hắc Sơn lão yêu, nhưng hắn lại cũng không thể không thừa nhận Hắc Sơn lão yêu là thật có khí phách. Hiện tại xem ra tu hành giới ở trong bất luận một vị nào kim đan cảnh tồn tại đều không thể quá mức coi thường. Ngươi cũng đã biết cuối cùng này một khiếu Hắc Sơn lão yêu cần phải bao lâu mới có thể đủ luyện chế hoàn thành. Hắc Thạch Tinh lắc lắc đầu nói, Không biết trước đó Hắc Sơn lão yêu luyện chế rất chậm, hơn 20 năm mới luyện chế thành một khiếu, sau này khả năng có kinh nghiệm liền nhanh hơn một chút, nhưng cũng phải nhìn linh dược cùng linh thạch có hay không đủ. Cho nên Hắc Sơn lão yêu bình thường đều là tích lũy một quãng thời gian mới có thể bế quan bắt đầu luyện chế, lâu là 10 năm 8 năm, ngắn thì 3 5 năm. Lần này Hắc Sơn lão yêu thông qua Sương Long Phường thị thu được đại lượng linh thạch, khả năng thời gian còn muốn ngắn một chút, 1 năm 2 năm khả năng liền sẽ bù đắp cuối cùng này một khiếu. Lý Huyền Tông nhịn không được vuốt vuốt đầu, hắn cũng không nghĩ tới cuối cùng lại là chính mình cho Hắc Sơn lão yêu một cái trợ công. Xây dựng Sương Long Phường thị là muốn cho mình tích lũy lợi ích, cuối cùng hắn âm thầm dẫn dắt Hắc Sơn lão yêu thu lấy trong phường thị 8 phần 10 tiền lời, cũng là muốn gia tốc Hắc Sơn lão yêu cùng dưới trướng phong chủ quyết liệt. Không nghĩ tới cuối cùng lại là có chút biến khéo thành vụng, ngược lại nhường Hắc Sơn lão yêu luyện chế lục khiếu linh lung tâm tốc độ tăng nhanh. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu không phải Liễu Lỵ Sĩ cùng Bạch Tướng Quân cái kia hai thằng ngu bỗng nhiên nhảy ra kiếm chuyện muốn chết, Lý Huyền Tông cũng sẽ không bị động như thế. Bất quá hắn cũng là không hối hận, coi như mình không đi dẫn dắt Hắc Sơn lão yêu, sớm muộn Hắc Sơn lão yêu cũng sẽ đối phường thị động thủ. Mà lại Lý Huyền Tông luôn luôn đều là loại kia sẽ hối hận người. Xảy ra vấn đề liền đi giải quyết vấn đề, hối hận thì có ích lợi gì? Thế gian này cũng không có thuốc hối hận ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đều là muốn hướng về phía trước xem, mà không phải chỉ có thể hối hận đi hối hận. Người đi xuống trước đi, trong khoảng thời gian này ngươi còn không thể đi loạn, nhất định phải ở tại Hắc Phong lĩnh nội. Chờ đến giải quyết Hắc Sơn lão yêu, bất luận ngươi là muốn lưu ở Hắc Phong Sơn, còn là muốn rời đi, ta đều sẽ cho ngươi tự do. Phất phất tay, Lý Huyền Tông nhường lang yêu nắm Hắc Thạch Tinh dẫn đi, nhìn kỹ trông coi. Dựa theo Hắc Thạch Tinh nói, Hắc Sơn lão yêu khả năng còn có một thời gian 2 năm liền muốn nắm cái kia lục khiếu linh lung tâm luyện chế thành công, vậy mình chỉ có hai lựa chọn. Một cái là cùng Hắc Sơn lão yêu so tốc độ tăng tốc chính mình tu hành tiến độ tốc độ cao hoàn thành chính mình bố cục đi lừa giết Hắc Sơn lão yêu. Quảng cáo, còn có một cái nha, liền là nghĩ hết biện pháp đi nhiễu loạn Hắc Sơn lão yêu tu hành tốc độ. Xếp bằng ở trong mật thất, Lý Huyền Tông ít có bắt đầu kỹ càng trầm tư. Một lúc lâu sau, lang Hắc Kỳ chợt vội vàng chạy vào nói. Đại nhân, bên ngoài có biến, Lý Huyền Tông kinh ngạc nói. Cửu Long Sơn người đánh tới. Không nên a, Hắc Phong Sơn cùng Cửu Long Sơn đại chiến vừa mới qua đi không bao lâu, dựa theo trong ngày thường quy luật khả năng còn muốn qua mấy năm, hai bên đều nghỉ ngơi lấy lại sức sau mới có thể lần nữa động thủ. Lang Hắc Kỳ lắc lắc đầu nói. Không phải Cửu Long Sơn người, là một đám nhân tộc người tu hành tại giao thủ, ngay tại Hắc Phong lĩnh xuống. Lý Huyền Tông vội vàng cùng Lang Hắc Kỳ ra ngoài xem xét, quả nhiên là một đám nhân tộc người tu hành, bất quá lại cũng không là giao thủ, chuẩn xác điểm tới nói là truy sát. Truy sát phía kia có tới mấy chục người, trong đó có 5 người đều là quy nguyên cảnh, còn lại cũng đều là luyện khí lục chuyển trở lên, thực lực này đã hết sức kinh người. Mà bị đuổi giết lại chỉ có một người, một tên hòa thượng, như thế nhường Lý Huyền Tông cảm giác rất kỳ quái. Đi về phía Đông Linh Châu chính là đạo môn địa bàn, mà Tây Thánh Sa Châu mới là Phật môn địa bàn. Hai nhà một đông một tây, có thể nói là nước giếng không phạm nước sông. Đạo môn tại Đông Hành Linh Châu kinh doanh đạo quan, thu nạp các phương tu đạo thiên tài, mà Tây Thánh Sa Châu vạn dặm Phật quốc vô số cũng tại thu gặt lấy hương hòa nguyện lực, hai bên có rất ít lui tới. Theo Lý Huyền Tông xuyên qua đến bây giờ, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính hòa thượng. Mà lại hòa thượng này cũng rất đặc thù, đối phương hết sức trẻ tuổi, mà lại mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, dung mạo thậm chí anh tuấn đến để cho người ta có chút đáng tiếc hắn vậy mà đi làm hòa thượng mức độ. Nhưng cùng đối phương cái kia anh tuấn dung mạo thành tỷ lệ thuận nhưng là đúng phương ra tay lúc tàn nhẫn trình độ. Đơn giản muốn so với cái kia ma đạo tu sĩ đều ngoan độc hung tàn, cái kia một thân màu trắng tăng bào thậm chí lúc này đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Cách chương.